Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Cá voi ca. Aziz có chút Dương Thúc Bảo tại Nam Phi biến hóa nhân chứng ý tứ. Bọn họ lần trước gặp nhau thời điểm bảo hộ khu còn là một mảnh hoang vu thảo nguyên, không có bao nhiêu động vật. Lần này hắn rồi trở về, bảo hộ khu đã danh mãn toàn bộ Nam Phi. Bọn họ lần trước gặp nhau thời điểm Lão Dương còn không có bạn gái. Lần này hắn rồi trở về, Lão Dương đã kết hôn rồi. Đương nhiên còn có, lần trước bọn họ gặp nhau thời điểm Lão Dương còn là cái chỗ. Dương Thúc Bảo đối Aziz ấn tượng rất tốt, bởi vì hắn đưa chính mình một viên dừa hạt giống. Cái này khiến bảo hộ khu bên trong có cây dừa. Phải biết cái đồ chơi này đặc biệt chân quý. Hiện tại Sesen chính phủ cho mỗi cái dừa trái cây đều làm ký hiệu. Bọn họ không cho phép dừa chảy vào nước ngoài. Dương Thúc Bảo có khá hơn chút địa phương có thể mời Aziz ăn cơm. Cuối cùng lựa chọn du thuyền. Hắn nghĩ mời Aziz tại vịnh bên trong ăn bữa tối. Đây là tiêu chuẩn cao nhất. Buổi chiều Aziz còn tại biểu diễn. Hắn lên trước du thuyền đi làm chuẩn bị. 1-2 tháng là Nam Phi vụ cá quý. Không ngừng có bầy cá theo đường ven biển hướng xích đạo phương hướng bơi lội. Cá heo nhóm hóa thân cường đạo trong này cản đường cướp bóc. Đụng phải bầy cá liền hướng vịnh bên trong xua đuổi. Khoảng thời gian này bọn chúng không lo ăn uống. Từng cái mập một vòng. Hoàn toàn thay đổi được trắng trắng mập mập. Một thân phúc hậu, Dương Thúc Bảo mới vừa lên thuyền. Vịnh bên trong bỗng nhiên có một đạo suối phun bay lên. Tiếp theo, một tiếng lộ ra vô ngần cùng tang thương giống lên một tiếng vang lên. Cá voi ca, hắn trước kia nhiều lần gặp qua cá voi, nhưng lần đầu tiên nghe được cá voi tiếng kêu. Thanh âm này nói không phải thanh thúy còn là trầm thấp. Hoàn toàn là một loại không giống với chim thú phát ra thanh âm. Sinh mệnh thụ đối Dương Thúc Bảo ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể chạy theo vật cùng loài chim thanh âm bên trong nghe ra tâm tình của bọn nó biến hóa. Thậm chí có đôi khi có thể mơ hồ nghe ra bọn chúng nghĩ biểu đạt đơn giản hàm nghĩa. Lúc này nghe được cá voi tiếng kêu lại là hoàn toàn không giống. Không có cái gì cảm xúc biểu đạt, càng không có cái gì ý vị. Thanh âm này đại biểu là hải dương. Đầu này cá voi phát ra tiếng kêu chính là hải dương thanh âm. Cũng không biết vì cái gì, Dương Thúc Bảo con mắt ướt át, trong lòng của hắn quái lạ có chút xúc động, đây là một loại thật đặc biệt cảm giác. Hắn không biết tiếng kêu có hàm nghĩa gì, chỉ là đơn thuần bị âm thanh này cấp chinh phục, đây là tự nhiên thanh âm. Cá voi lấy hơi về sau chậm rãi lặn xuống nước, Dương Thúc Bảo ngậm thua dưỡng quản xuống nước, cưỡi đại rùa ra quan sát cái này cá voi. Đây là một cái rất đẹp cá voi, trán của nó hướng ra phía ngoài nhô lên đột xuất mặt khác khéo đưa đẩy. Cùng cá heo rất giống, nhưng nó miệng mỏ rất ngắn, vành môi rộng lớn, coi nó quay đầu hướng Dương Thúc Bảo nhìn bên này thời điểm. Dương Thúc Bảo cảm giác nó đang mỉm cười, nguyên lai là trong hải dương chim hoàng yến a. Cái này cá voi kích thước không lớn, chỉ có dài 3-4 mét, nếu như không phải nó lúc trước phát ra đặc biệt thanh âm. Dương Thúc Bảo còn tưởng rằng chính mình đụng phải cái to con cá heo lưng bướu. Đây là một đầu cá voi trắng, thân thể nó màu sắc vô cùng nhạt, ở trong biển loáng thoáng nhìn lại, cùng cá heo lưng bướu quá có mê hoặc tính chất. Có lẽ cá heo lưng bướu cũng nghĩ như vậy, bọn chúng tại cá voi trắng bốn phía. Cùng nó cùng nhau chia sẻ xua đuổi tiến vào vịnh cá bơi. Bọn chúng thật hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ. Tại trong giới tự nhiên chính là như vậy. Manh tước chính nghĩa, Dương Thúc Bảo thật thích cá voi trắng dáng vẻ. Thêm vào yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cố ý chỉ thị rùa ra đi qua. Sau đó cấp cá voi trắng đút 2 điểm sinh mệnh tuyền. Cá voi trắng rất vui vẻ. ăn hết sinh mệnh Tuyền sau đuổi theo hắn bơi lội. Đợi đến lão Dương nổi lên mặt nước, nó cũng nổi lên mặt nước, lần nữa phát ra kéo dài tiếng kêu. Dương thúc bảo trở lại du thuyền lấy xuống tiến vào khí miệng đối Nikon hưng phấn nói ra. Ngươi trông thấy sao? Vịnh bên trong tới một cái cá voi trắng. Gia hỏa này thực sự quá khốc. Nó đặc biệt đẹp. Nikon mỉm cười nói ra. Ta nhìn thấy bóng dáng của nó. Đáng tiếc ta hiện tại không quá thích hợp tiếp xúc nước lạnh. Chờ sau này đi. Đợi đến thân thể của ta thích hợp tiếp xúc nước lạnh. Đến lúc đó thời tiết cũng ấm áp. Ta đây nhất định sẽ lặn đi cùng nó tiếp xúc một chút. Đến trạng vạng tối, Mason lái xe mang theo Aziz đi tới bến cảng. Aziz thấy hắn sau vui vẻ cười nói. Người bảo hộ khu biến hóa quá lớn. Dương tiên sinh, ta ở nước ngoài gặp qua liên quan tới nó đưa tin. Nhưng ta không nghĩ tới nó biến hóa sẽ lớn như vậy. Bên trong có nhiều như vậy phòng ở. Có con đường, thậm chí còn có một tòa bến tàu. Lão Dương cảm thán nói. Đúng vậy a, biến hóa quá lớn, đây chính là thời gian lực lượng. Aziz lại xông Nikon nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng là thời gian lực lượng cũng không phải là cường đại nhường người khó có thể tin. Nhìn, vị nữ sĩ này dung nhan vẫn như cũ, vẫn là như vậy thanh xuân tịnh lệ. Nikon cao hứng không thôi, nàng đang muốn nói lời cảm tạ, lúc này một trận gió biển thổi qua. Nguyên bản còn tính bình ổn gợn sóng biến kịch liệt, du thuyền đi theo lắc lư lợi hại, dạng này Nikon lập tức không đứng vững kém chút ngã sấp xuống. Dương thúc bảo tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, sau đó nàng đi tóm lấy mạn thuyền nôn khan vài tiếng. Dương thúc bảo cho nàng vỗ vỗ sau lưng nói ra, làm sao vậy, còn say sóng. Aziz đi về phía trước hai bước quan sát tỉ mỉ Nikon. Hắn muốn hỏi chút gì, nhưng nghĩ nghĩ sau không nói chuyện, chỉ là khẽ cười. Mặt trời xuống núi, từng bầy về chim theo hải dương chỗ sâu bay trở về. Có một đám chim theo du thuyền trên không bay qua, sau đó vậy mà đến rơi xuống hai cái cá. Đây là hai cái lớn chừng bàn tay cá trích, sức sống thật ngoan cường. Rơi xuống bong tàu lên sau còn tại nhảy lên. Aziz nhặt lên hai cái cá ném vào trong biển. Trên mặt còn là mang tính tiêu chí mỉm cười. Núi khí ngày đêm tốt. Chim bay sống chung còn. Nhóm chim về rừng tình cảnh là rất đẹp. Aziz ngửa đầu nhìn tán thưởng không thôi. Ta đi qua rất nhiều nơi. Dọc theo đường ven biển vòng quanh châu Phi chuyển qua một vòng. Sau đó lại đi châu Á nhìn một chút. Nhưng là dạng này tràn ngập sống động cùng hài hòa mặt trời lặn chim về tổ cảnh đẹp lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Dương thúc bảo toát nhấp môi thổi một tiếng vang dội huýt sáo. Tiếng còi thanh thúy mà du dương vượt trên tiếng sóng biển ở trên bầu trời truyền ra thật xa. Nghe được tiếng còi, không trung truyền đến cạc cạc tiếng chim hót. Tiếp theo một đám phảng phất gà đồng dạng chim bay vỗ cánh hướng bọn chúng bay tới. Bọn này chim là bị tiếng còi hấp dẫn tới. Bọn chúng tại không trung chuyển cái phương hướng. Cố ý vòng quanh vòng tròn theo du thuyền trên không bay qua. Đây là tua cờ ruột. Bình thường đến nói cái này mùa bọn chúng sẽ di chuyển đến châu Âu phía Bắc đi. Nhưng là bảo hộ khu đối bọn chúng tựa hồ có thần kỳ mị lực. Bọn chúng lựa chọn lưu tại nơi này qua đông, từ chim di trú biến thành bảo hộ khu bên trong chim không di trú. Dương thúc bảo giới thiệu nói, mặt sau Aziz cũng huýt sáo, nhưng nhóm chim thật không nể mặt hắn, còn là mỗi người bay mỗi người. Bữa tối đang bay trên cầu tiến hành, Dương thúc bảo không có gọi những người khác, chính là mấy người bọn hắn. Lần trước cùng Aziz ăn cơm cũng là bọn hắn mấy cái. Bọn họ đồ ăn tất cả đều là xuất từ bảo hộ khu. Thịt mềm con cừu nhỏ thịt, mang theo đá cẩm thạch xăm bò bít tết, thơm ngào ngạt gà sao khối. Ngoài ra còn có vườn rau bên trong buổi chiều mới hái tới rau quả. Gà chua, quả cà, ớt xanh chờ một chút, phi thường mới mẻ. Aziz là thành kính giáo đồ. Hắn không uống rượu, thế là chính Nikon ngồi tươi ép nước trái cây. Bốn người đụng đụng chén. Thanh âm thanh thúy kèm theo tiếng sóng biển rất là đặc biệt. Ánh trăng rơi xuống dưới. Mặt biển hiện ra một đạo ngân huy. Du thuyền trên đỉnh đèn sáng. Tựa như vịnh bên trong treo một cái chân trâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.